Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 156, Vương tử ác ma mau yêu ta, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Y Thiết nghĩ Glenn mua cả một căn biệt thự đã là rất khoa trương rồi. Thế nhưng cô không nghĩ, nội thất bên trong lại còn xa xỉ cao cấp hơn nữa. Phải nói, tất cả những đồ vật bài trí trong đây như cố tình tái hiện lại một dinh thự thứ hai của Glenn. Từ thảm nhung, khung tranh dát vàng đến các thứ đồ cổ trang trí đắt tiền. Tất cả, đều y đúc dinh thự bên kia của hắn. Má ơi, sang trọng V-O-C-U-N. Nhìn Hạ Y mắt vừa kinh ngạc vừa phát quang lấp lánh. Glenn cong môi, bước đến đưa tay vỗ đầu cô. Thích không? Hạ Y nói đến chém đinh chặt sát. Điện hạ có con mắt chọn lựa thất tinh tường ha. Em không thể thật lòng với bản thân một chút à? Nếu mà để thần thật lòng thì nơi này khoa trương lắm luôn rồi đó. Glenn nhìn Hạ Y, phá lên cười. Rất thản nhiên nô ý, nhưng mà tiếc quá, mua cũng đã mua xong. Đồ cũng đã đem vào. Không thể thay đổi gì nữa rồi. Phải, anh có tiền anh châu bò. Vệ sĩ từ bên ngoài khuân hành lý bước vào. Nhìn thấy một cảnh hòa hợp này cũng muốn rửa mắt một phen. Điện hạ đang cười, còn cười rất sảng khoái. Bọn họ giống như nhìn thấy một thứ gì đó mới lạ. Hôm nay hẳn là có bão đi. Đợi cho hành lý được sắp xếp xong xuôi, Glenn đề nghị Hạ Y cùng hắn ngồi xem phim. Hắn mà đã sắm tivi thì chỉ có màn ảnh rộng. Xem muốn lóa cả con mắt. Vậy nên Hạ Y từ chối. Thế là chỉ có nước. Hạ Y ngồi dựa vào vai Glenn đọc truyện ngôn tình cô mới vòi hắn mua. Tất nhiên là chuyển phát nhanh cấp tốc. Glenn nhâm nhi một chút rượu vang đỏ thượng hạng. Lười biếng nằm tựa ra sofa nhìn xem Hạ Y, bầu không gian hài hòa đến có chút khó tin. Đột nhiên, từ bên ngoài nghe có tiếng tranh chấp, nghe như là một giọng nữ. Hạ Y tò mò muốn ra xem, lại bắt gặp Glenn một bộ thờ ơ chẳng quan tâm đến điều đó. Vẫn là ngoan ngoãn ngồi lại đọc truyện tiếp. Thế nhưng tiếng bước chân côm cốp vang lên càng gần, có vẻ đối tượng đang muốn tiến vào. Hạ Y bất an ngồi dậy, Glenn càng khó chịu nhìn ra phía cửa. Rầm, cánh cửa mở toang, Hàn Thiên Ý xuất hiện chính giữa. Phẫn nộ quát, Glenn, anh ra đây cho tôi. Chúng ta phải nói chuyện. Hai vệ sĩ của Glenn ở phía sau áy náy bước vào, khom lưng hướng hắm bày tỏ thất trách xin lỗi. Hạ Y bất giác nhíu mày. Cô là thực khó chịu khi thấy có người không thèm dè chừng mà quát vào mặt người khác như thế. Mặc dù người đó có hào quang nữ chính, việc làm này mặc dù hoàn toàn là vì kích động cũng khó để cô chấp nhận. Hơn nữa, làm sao nữ chính lại biết chỗ này mà xuất hiện nhỉ? Có chuyện gì? Ở đây nói luôn đi. Glenn nhàn nhạt cất tiếng, ngón tay vê lấy một ngọn tóc của Hạ Y nghịch nghịch. Hàn Thiên Ý kích động nô ý. Glenn, người anh nhắm đến là tôi. Có gì cứ tìm tôi tính toán. Vì cái gì lại dồn ép gia đình tôi? Anh còn có lương tâm không vậy? Cô ta hôm trước vừa chạm mặt kẻ thù. Cũng không phải kẻ thù của nhau. Nhưng là người ta có lòng ganh ghét cô ta từ khi còn trong cung. Có lẽ là vì ganh tị cô ta thu hút được người khác nhiều hơn. Cô ta biết điều đó. Nhưng cô ta còn có thể làm sao? Cô ả từ nước Z đến nước F du lịch, tình cờ chạm mặt Hàn Thiên Ý, bắt đầu lượn lờ móc mẻ trước mặt cô ta một hồi, rồi giả vờ vô tình nhắc đến tình hình của nhà Sidru. Lúc đó Hàn Thiên Ý mới thật sự là biết chuyện. Cô ta liền tá hỏa, nhanh chóng gọi điện cho cha gặng hỏi mãi. Ông mới ngập ngừng nói ra hoàn cảnh gia tộc lúc bấy giờ. Biết là bị thế lực của Glenn công kích. Hàn Thiên Ý nghe xong, ý nghĩ đầu tiên vẫn là Glenn vì việc tư mà lấn thành việc riêng. Cô ta vô cùng căm phẫn, quyết tâm một lần nữa tìm Glenn chất vấn. Nhưng khi đến khách sạn hắn hẹn hôm trước, nhân viên nơi đó nói hắn đã trả phòng cách đây không lâu. Khi đó cô ta đi cùng bạn, anh ta nghe thế liền muốn giúp cô ta tra ra nơi ở của hắn. Dù sao nhà người ta thế lực không nhỏ, lại không biết thân phận của Glenn, nghĩ hắn là người bình thường mà điều tra hẳn là vẫn khá dễ dàng. Nhờ thế mà cô ta mới tìm đến được đây nhanh như vậy, cách Trương.